Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, truyền vang thiên hạ. Rốt kỳ thật cũng không có truy cứu ghét tâm tư, không nói đến đây là hắn chủ động khung cừu oán. Don Quixote gia tộc vốn là cùng hắn có oán trước đây, lấy Don Quixote gia tộc bá đạo, cho dù không có ghét cái này việc sự tình, về sau cũng hầu như hội bạo phát xung đột, lần này chẳng qua là sớm một điểm mà thôi. Huống chi, còn miễn phí nhặt được một thanh phi thường phù hợp hắn đại khoái đao. Rốt tâm tình lúc này là phi thường vui vẻ, cầm đao chém người vốn là phi thường thống khoái, chặt bại hoại cừu nhân càng là gấp đôi vui sướng. Ngươi là muốn về Tây Hải đi, tiện đường cắm ta đoạn đường. Ghét chính tâm hoảng sợ run rẩy thời khắc, lại không nghĩ rằng Rốt đi tới gần về sau, vậy mà ngữ khí phi thường hòa bình nói ra một câu nói như vậy. Cả người lập tức đều lăng ở nơi đó, phảng phất hóa đá. Hắn còn tưởng rằng dạng này một năm thiếu thành danh siêu cấp cường giả sẽ phi thường ngạo mạn đâu. Ghét chung quy là giới kinh doanh đại lão, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, liền cung kính nói, cái nào a, các hạ có thể lên thuyền của ta, đơn giản để tại hạ rất cảm thấy vinh hạnh. Ghét mừng rỡ, cũng không dám không thích ra nhìn bên ngoài, hắn dám không đáp ứng sao? Trước đó cái này ác ma thế nhưng là giết đầu người cuồn cuộn, hiện tại những thi thể này cũng còn nằm ở nơi đó đâu. Rốt gật gật đầu, hắn tự xưng là hay là vô cùng lấy lý phục người. Nói thông liền nói không thông liền dùng kiếm nói tiếp, mời bên này đi, tại hạ sẽ ở trong vòng 3 ngày chuẩn bị tốt thuyền mới. Ghét vô cùng cung kính nói. Nguyên bản hắn chỉ tính toán làm cái phổ thông thuyền buồm tranh thủ thời gian về Tây Hải. Nhưng lúc này có Rốt tiện đường, hắn coi như không dám qua loa cho xong. Rốt nhàn nhạt gật đầu, đi theo Ghét đi về phía trước. Căn bản không có lại quay đầu nhìn Soros một chút. Có nhiều thứ, bỏ qua chính là bỏ qua. Soros đối mặt Diamante lựa chọn nhượng bộ, cố nhiên là nhân chi thường tình, nhưng trên thực tế vẫn tương đối làm người sợ run. Dù sao Rốt đã từng đã cứu hắn một mạng, cuối cùng hắn lại ngay cả một câu đều không nói. Ngoặc kép, phía sau, Soros há to miệng, lại không nói gì đi ra. Cuối cùng chỉ có thể chán nản thở dài. Rốt thái độ lại rõ ràng bất quá. Hắn lúc này chỉ có lòng tràn đầy hối hận. Thôi. Kỳ thật cũng không có gì, không chừng vị này liền Don Quixote truy sát đều chống đỡ không xuống. Soros an ủi giống như lẩm bẩm, trong mắt lại tất cả đều là hối hận chi sắc. Quen đầu tư tuổi trẻ cường giả hắn, như thế nào nhìn không ra Rốt tiềm lực, cái tuổi này liền có thể đánh giết Diamante, tương lai trở thành Doflamingo loại kia nhân vật, đều là dễ dàng. Thậm chí nhìn trộm đỉnh phong vị trí, cũng không gì không thể. Cùng bực này nhân vật giao hảo, lợi ích chi lớn, đơn giản có thể để cho toàn thế giới tất cả thương nhân đều chạy theo như vịt. Hắn lại mỡ heo làm tâm trí mê muội, mặc cho cơ hội từ trong tay chạy đi, mà theo Rốt đám người rời đi. Lần chiến đấu này cũng cuối cùng kết thúc mỹ mãn, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại như cơn lốc truyền vang thiên hạ. Đầu tiên chính là Don Quixote thế lực phóng xạ nghiêm trọng nhất thế giới dưới đất. Sau đó chính là toàn bộ Grand Line. Cuối cùng liền xa cuối chân trời tứ hải đều nhận một điểm tác động đến. Mỗi loại tin tức lớn tòa báo tranh nhau đưa tin. Có lẽ người bình thường còn không cách nào hiểu rõ đến Rốt cái này từ từ quật khởi thiếu niên kiếm hào, nhưng là hơi bên trên điểm mặt bàn người lại đều đã biết, hiểu rõ đến, cũng vì chi rung động. Rốt lấy chưa tròn 20 chi linh, danh dương thiên hạ, thế giới mới, hải quân G5 chi bộ, Momosagi hất lên chính nghĩa lớn huy, cao gầy động lòng người dáng người đứng ở cửa sổ sát đất trước. ánh mắt nhìn về phía xa xa mặt biển, phong vận mười phần trên khuôn mặt không có một tia biểu lộ. Nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ, tọa trấn D5 chi bộ nhiệm vụ nhìn như nặng nề. Trên thực tế phi thường nhẹ nhõm, thế giới mới căn cứ hải quân bản thân liền là quân sự hóa căn cứ. Không có che chở hòn đảo, bình dân trách nhiệm, dưới tình huống bình thường, cũng không có quá nhiều sự vụ. Phía dưới còn có nhiều vị hải quân trung tướng phụ trách xử lý việc vặt. Giống như Momosagi bực này trưởng quan, trên thực tế chỉ là phụ trách uy hiếp mà thôi. Huống chi Momosagi còn có một vị lại dùng tốt lại có thể chơi mỹ nữ phó quan. Mỗi ngày rảnh rỗi nhìn biển. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó Eleanor liền đẩy cửa vào. Phát sinh đại sự. Ô, Momosagi vẻ mặt nhàn nhạt. Thờ ơ, Eleanor nghiến nghiến răng. Cấp trên không quản sự. Sự tình tự nhiên là rơi vào trên người nàng. Nàng theo bản năng sờ lên tóc, luôn cảm giác mép tóc tuyến tăng lên một điểm, không khỏi oán hận nói, là rốt tiểu gia hỏa kia làm ra nha. Momosagi vô thần con ngươi đột nhiên chấn động, giữa không trung tựa như hiện lên một đạo kiếm quang, đem không khí cắt chém suy suy rung động, nàng ánh mắt sáng rực xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Eleanor, cái kia ánh mắt lợi hại. Tựa như muốn đem Eleanor đâm xuyên. Eleanor rụt hạ thân. Momosagi lúc này mới kịp phản ứng. Hời hợt thu lại khí thế. Có chút hăng hái mà nói. Xảy ra chuyện gì? Eleanor thầm oán thầm. Phiền muộn. Trước kia Momosagi cũng không phải dạng này. Luôn cảm giác Rốt cướp đi tất cả quan ái. Nàng tựa như một cái bị vứt bỏ mèo con. Thấp giọng nói. Tên kia đem Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao Diamante tiêu diệt. Ngoặc kép, Momosagi nghe vậy trầm mặc dưới, nhàn nhạt gật đầu nói, xem ra hắn gần nhất thực lực lại tăng lên rất nhiều a. Eleanor trầm mặc, quả nhiên Momosagi trước chú ý chính là cái này sao? Nàng nhìn xem Momosagi cái kia vẻ mặt bình thản. Nhưng giữa lông mày rõ ràng mang theo tự hào mừng rỡ bộ dáng. Nhịn không được đả kích nói. Diamante cơ hồ là Don Quixote gia tộc bề ngoài. Đồ Flamingo cũng không phải một cái tính tình tốt gia hỏa. Tên kia sợ là phải xui xẻo. Nói rất đúng. Momosagi ngữ khí phá lệ vui sướng. Nàng phất phất tay nói. Người tới, chuẩn bị thuyền. Chúng ta đi Dressrosa tuần tra hải vực, nắm mấy cái hải tặc trở về. Rất lâu không có ra biển, tay có chút ngứa, muốn chặt chút gì? Eleanor, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dressrosa, hoàng cung cao tầng, một cái hơi có vẻ ảm đạm gian phòng bên trong. Nơi này bày biện bốn tờ lộng lẫy ghế ngồi, phân biệt tuyên khắc lấy ếch bích, hồng tâm, hoa mai. Khối lập phương, mỗi một chương đều đại biểu cho một vị cán bộ tối cao. Bốn vị này đều gọi được Don Quixote gia tộc khai quốc công thần. Cùng nhau đi tới, nếu không có những người này phụ tá, Đồ Flamingo thật đúng là không có khả năng thuận lợi như vậy thượng vị. Bởi vậy, cho dù lấy hắn thân là thiên long nhân kiệt ngạo, tàn bạo lãnh khốc tâm tính, trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thụ được. Lao gờ bởi vì hắn vào tù. Diamante thậm chí trực tiếp chiến tử. Đây là tại khiêu khích ta sao? Đồ Flamingo ngữ khí yên lặng vô cùng. Trên khuôn mặt cũng nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Lại cho người ta một loại mưa gió nổi lên ngạt thở cảm giác. Để cái này vốn là hơi có vẻ ám trầm gian phòng bên trong. Tựa như gặp phải tận thế. Cho dù gian phòng bên trong đứng đều là Don Quixote gia tộc cán bộ, không thiếu thực lực cường đại hạng người, nhưng lúc này lại không có một cái nào dám đáp lời. Mỗi một cái đều là mồ hôi lạnh ứa ra, thật giống như bị tiền sử cự thú để mắt tới, tùy ý đều có thể chết đi. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Lúc này Chebon bước nhanh từ bên ngoài đi tới, vội la lên, Dofla, một chiếc đại tướng quy cách hải quân quân hạm tại gần biển phụ cận tuần tra. Tựa như là tải dùng trọng pháo đánh cá. Theo quan sát, hẳn là đại tướng dự khuyết Momosagi. Hắn lời vừa nói ra, càng phát ra trầm lãnh, tựa như thiên tai bầu không khí đột nhiên trì trệ. Sau đó giống như tuyết trắng mùa xuân cấp tốc tan rã xuống. Đồ Flamingo lúc ấy mặt liền đen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.